Chương 113, Cổn sở trục cột, tổ hợp thành đệ và sạ tò. Canh ba cầu toàn đặt, vặn vẹo đi nghe được cái âm thanh này, xào đoạ vợ chỉ cảm thấy chân phải đau nhói, răng rắc âm thanh vang lên, hắn đạt tới vài mét to chân máy tại chỗ xoay tròn tầm vài vòng, phanh một tiếng đứt rời thân thể to lớn của xào đoạ vợ tại chỗ lay động một cái, quay một cái té ngồi trên mặt đất. Đây là cái gì công kích làm sao tất cả đều không phát hiện được đem tất cả ánh sáng. Sóng điện tử, xào đọa vở trang bị dò xét thăm dò toàn bộ mở ra, xào đọa vở còn chưa biết chính mình bị dạng gì công kích. Nhưng là, hắn vẫn tìm được phát ra âm thanh. Một cô gái, đứng ở quốc lộ bên kia, dùng một đôi tản da đỏ tươi sáng bóng ánh mắt, nhìn chằm chằm hắn. Nhân loại là ngươi làm sao ta muốn giết ngươi giơ lên còn lại tay trái. Xào đọa vở dùng sóng âm pháo nhắm vào nữ hải, nhưng là hắn còn chưa tới đến cùng khai hỏa. Tay trái lại bắt đầu vốn éo hoa a a phát ra tiếng kêu thảm thiết thống khổ. Xào đọa vợ kinh hãi nhìn lấy tứ chi của mình từng cái bị xoay rơi. Cuối cùng, hắn phát hiện trước mắt mình thế giới đều bắt đầu xoay tròn. Người rốt cuộc là ầm đầu của xào đọa vợ tại trên cổ xoay tròn mười mấy vòng. Cuối cùng bốc lửa hoa rớt xuống, từ cực mà cút ra khỏi thật xa. Vừa nói lưu lại muốn đầu của bọn hắn ôi trao ngươi không cần đi ai nhìn thấy đầu của xáo đọa vợ thuận theo trên quốc lộ sườn núi nghiêng càng lăn càng xa, trên mặt phủ gì nổ lộ ra một điểm vẻ kinh ngạc, mở rộng bước chân ba đi đuổi theo. Thoạt nhìn, tại thu được cảm giác sau, phủ gì nổ ngốc manh thuộc tính có dần dần chuyển hóa thành ngu xuẩn đáng yêu khuynh hướng ẩm ẩm hóa thân M1A1 chủ chiến xe tăng bờ giỏ, hướng về phía còn sống ổ tô bột tôn không tách ra pháo, nổ đối phương đông đoá tây tảng. Chật vật không chịu nổi. Ha ha ha đồng dạng là biến thân thành phương tiện đi lại mặt đất. Các ngươi xe hơi làm sao có thể cùng xe tăng của ta so sánh chết đi bờ gió điên cuồng khai hỏa. Càng đánh càng hưng phấn. Nhưng là không trung bỗng nhiên lóe lên một vệt sáng. Hắn nòng pháo chính giữa gãy nào. Làm tức một tiếng rơi xuống đất. A a đang ghét ném đi nòng pháo. Không cách nào tiếp tục nổ súng. Bờ gió tức giận hét lớn một tiếng. Bờ gió, biến hình chủ chiến xe tăng nửa đoạn nòng pháo thu hồi. Bánh xích hóa thân làm bả vai, một cái to lớn người máy đứng lên gầm hét lên, ổ tổ bột là các ngươi đánh lén sao lăn ra đầy cho ta hử, ta liền đứng ở chỗ này, ngươi là mù rồi sao nghe được thanh âm rất nhỏ này, bờ giỏ cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái trên tay nữ hài tóc ngắn cầm lấy một đem cả tạ nạ, đang lạnh lùng mà nhìn lấy hắn. Ngươi ha ha ha nhân loại yếu mềm, nhìn ta giẫm chết ngươi bờ giỏ cười lớn giơ chân lên, đang chuẩn bị đem cô bé này giẫm đạp thành thịt nát. Đồng nhiên, hắn chỉ cảm thấy chân phải chợt lạnh, thân thể trong nháy mắt mất đi thăng bằng hướng bên phải ngã xuống ổ nha thoang cái ngã lăn xuống đất, bờ giỏ hoàn toàn không cách nào lý giải xảy ra chuyện gì. Ngay ta y hắn thời điểm mê mang, đông dưng trước ngực đau xót, sau đó cả người liền bắt đầu mất đi khí lực, thân thể tất cả cơ năng từng cái một đóng. Ngay ta y hắn máy mo cờ đại não đỉnh chỉ trước trong nháy mắt, bờ giỏ mơ hồ nghe thấy một giọng bé gái. Mà cờ kê ngươi là người vẫn là máy móc, trong mắt ta, không có cái gì là không giết chết bay ở trên trời, vẫn quan sát các nơi tình hình chiến đấu. Mẹ gạ chồng bị ẹ tịt đuổi được tới chỗ chạy. Hắn mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng dường như băng chính là nhược điểm lớn nhất của hắn, cho nên mới tại Bắc Cực bị đóng băng mấy ngàn năm. Mà ẹ tịt than hỉ hỉ no mi sau, khí đông nhiệt độ không biết so Bắc Cực muốn giá rét gấp bao nhiêu lần thủ thắng chẳng qua là vấn đề thời gian. Tony đối mặt bỡ lại chuột, Yoshi mù ra ghê tô đối mặt Z sở bài đờ, mắt thấy đều không có vấn đề gì. A thực lực của đệ sẹp thì có mà cờ du so xa nhờ lại trong phim ảnh muốn mạnh hơn nhiều, nhưng là vẫn là không cách nào so sánh với chúng ta lúc này trong đám bên trong phòng chat live, cũng là phi thường náo nhiệt. Nữ vương tổ kỳ hoa đại, hoa, người mới này thật là lợi hại A chỉ dùng chừng mắt giết chết lớn như vậy người máy xích chi vương, cái đó dùng đao cũng rất mạnh A. Bất quá người máy hẳn không giống như nhân loại chúng ta có tâm tạng chứ tại sao bị nàng một đao cắm vào ngực, người máy kia liền chết luôn. A đây chính là sức mạnh của trực tử ma nhãn chỉ cần nhắm ngay đường tử cùng điểm tử công kích, lại đối thủ lợi hại, cũng có thể một chiêu trong nháy mắt giết tả vương chân nhãn là mạnh nhất, trong nháy mắt giết thật là không tưởng tượng nổi. Bất quá ẹ tịt vẫn là hung tàn như vậy A mới vừa rồi cái kia một cái đại băng cầu đem một tòa cao ốc đều đập bể A không biết chết bao nhiêu người A siêu S nữ vương. Những người đó bị giết là bởi vì quá yếu rồi người yếu vốn là hẳn là bị loại bỏ. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, ách, không thể nói như thế đi, không phải là mỗi một người đều có siêu năng lực a. Nữ vương tổ ký hóa đất ta chính là ý dồn mạn, ta có chút hiếu kỳ, ngươi chắc là người nước Mỹ chứ ngươi liền không quan tâm sao? Ta chính là ý dồn mạn, a ta đã sớm biết trên cái thế giới này tồn tại vũ trụ song song rồi. Án cách nói của Jin, chỉ là thế giới song song địa cầu cũng không biết có mấy ngàn mấy chục ngàn cái. Có bị chiến tranh hạt nhân diệt tuyệt, có bị zombie hủy diệt, có bị người ngoài hành tinh chinh phục. Ta làm sao quan tâm qua được đi hiện tại ta đây, chỉ có thể đem thế giới của ta coi là quê hương, còn lại, không có quan hệ gì với ta. Tả vương chân nhãn là mạnh nhất, ngươi thật đúng là nhìn thoáng được ta chính là ý dồn mạn, ha ha, bất quá loại cảm giác không chút kiêng kỵ này thật đúng là thoải mái a, cũng để cho ta liên tưởng tới giờ chơi một cái tên là GTA trò chơi nha. Ta không làm người rồi, đúng rồi, Tony. Ta cái đó siêu cấp rũ bị chế tạo thế nào ta chính là ý dồn mạn, ừ, thiếu chút nữa. Quên rồi, đã làm xong lần này sau khi trở về ta liền phát cho ngươi ta không làm người rồi, quá được rồi các vị, chờ ta trở thành trung cực sinh vật ta thì đi giết chết địch nhân số mệnh của ta rổ tạ rổ đến lúc đó ta cũng sẽ phát sóng trực tiếp, để cho mọi người tất cả xem một chút đi ô đại gia ta anh tư tả vương chân nhãn là mạnh nhất. Ha ha ngươi cẩn thận đừng lại thua rồi ta không làm người rồi, không có khả năng lúc này ta nhất định muốn chung kết huyết mạch của gia tộc Zosta ha ha, cái này. Dio đối với nhà Zosta chấp niệm thật đúng là sâu á hờn cười một tiếng, ngay ta y hắn cho là thắng cuộc đã định, đồng nhiên, xa xa trên mặt đất vang lên mấy cái âm thanh tức giận, cổn sở trục cột hợp thể cái gì mấy tên này cũng tới rồi hả theo tiếng kêu nhìn lại, vẫn chỉ thấy xa xa trên mặt đất. Bảy cái nhan sắc khác nhau xe công trình dừng ở chung một chỗ. Đồng nhiên, thân thể của bọn họ bắt đầu biến hình, sau đó ghép lại với nhau rất nhanh, xe công trình tổ hợp thành một cái bảy, 800 mét cao khủng bố quái thú giống để và stạ tỏ là vô địch.